Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của truyện Tâm Linh Tứ Phủ Ma Đồng, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Trước khi chúng ta vào truyện thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Cái cô Thường này đã có một cái quá khứ, cô đi chạy mất 30 năm vì một cái quá khứ nó rất là ma quái. Đó là cô đã tự tay chặt râu bố mẹ mình. Có thể là trong mắt của mọi người thì đó là một cái hành động rất là dã man, nhưng ở đằng sau đó thì nó còn có cái ẩn tình tâm linh. Bây giờ khi mà sau 30 năm cô ra trại thì cô trở về với ông chú họ và làng quê của mình dưới sự dè bỉu của người làng, mà cô không biết được rằng là có những cái âm mưu của các đồng thầy. Tác giả cũng nói rất rõ để tránh cho anh chị em hiểu lầm là đây là những đồng thầy, những kẻ lợi dụng tâm linh, lợi dụng sự quyền phép linh thiêng của cửa thánh để làm ẩu làm láo nha. Chứ không, tác giả không hề, bởi vì tác giả bản thân cũng là con nhà thánh, cho nên bạn ấy phải nhấn mạnh là không hề có ý báng bổ, mà đây nó là vạch ra rõ bộ mặt của những kẻ lợi dụng quyền uy của nhà thánh để làm láo. Đồng thời cô Thường đã tiếp nối cái đường tu ma đồng, tức là theo vị thánh mẫu từ cõi âm để bước chân vào một cái con đường thanh lọc, giúp các vị thánh ở cõi âm thanh lọc đi những cái kẻ những đồng mang cái tà tâm. Và đã có một cái cuộc chiến rất là dữ dội xảy ra khi mà cô Thường bây giờ đã triệu hồi âm binh của cõi âm lên để đấu với binh của các thầy kia. Cái cuộc chiến này nó như thế nào và câu chuyện tiếp tục ra sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Một chút nữa khi tác giả Nguyễn Hồng Dung comment thì đây rồi, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận, chia sẻ các tác phẩm của Nguyễn Hồng Dung tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa, ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên đây anh em. Móc câu nắng mới 3,5 lít ký 5 cái bịch này, trà đậm, bình dân, xe ôm. Ok, theo số đỏ từ bao ship, móc câu thượng hạng 4,5 lít hoặc là lên đến Nõn Tôm hoặc Long Vân thì anh em tự tin mang đi biếu xén. Và thậm chí nếu như anh em trao đổi cụ thể thì tôi sẽ hỗ trợ anh em cái hộp rất là đẹp nha, rất là đẹp, mang đi biếu chỉ xách nguyên hộp, mang đi biếu không phải gói ghém gì nữa, sang đẹp xịn mịn, tầm khoảng những cái nhãn từ 6-7 lít trở lên là tôi hỗ trợ anh em được cái đó nha. Ngoài ra thì còn có các gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Giờ này tôi đang nhậu nhiều và tôi lại phải uống để ổn định cái men gan của tôi, cho nên là tôi đang hơi buồn ngủ, mong anh chị em cũng phải thông cảm trước. 2 lít ký găng gật xạ đen theo số đỏ từ bao ship, anh em uống được khoảng 1 tháng. Ok, uống thay nước hàng ngày được, ổn định chức năng gan, giảm men gan, thanh lọc mát gan nhá. Các bạn có thể vào trong shop để mua hoặc theo số đỏ này để đặt hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2, cũng là cái kết của Ma Đồng, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Rời xa những chuyện cũ, lại nói lúc này ở giữa sập hầu, các vị đồng thầy vẫn đang chìm trong ảo giác rằng là sẽ nhất kích tất sát tiêu diệt được ma đồng. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, các vị đang ngồi đằng sau thầy Phú tựa như rùng mình. Họ nhìn thấy một cảnh xương khô bể máu, thịt trắng gân xanh hiển lộ ra trước mắt, nhìn mà bàng hoàng, ai nấy run cầm cập. Lúc này thầy Hoán không kìm được nỗi kinh hồn mà hét lên, đoạn dãy đành đạch ngã vật ra đất, gương mặt trắng toát, cắt không còn một giọt máu. Đám thôn dân, con nhang đệ tử thì hoảng hốt, không biết là ông thầy kia đã gặp phải chuyện gì mà lại khiếp đảm đến nỗi như vậy. Hỏng, hỏng rồi. Thầy Hải trợn trừng mắt, không ngờ được rằng là ma đồng lại có chiêu bài tàn độc đến như vậy. Nếu như một người rời trận thì trận pháp không thể nào trụ được. Còn chưa hết nỗi khiếp đảm lúc nhìn lên bát hương công đồng, thầy Hải ngã khuỵu xuống. Trời ơi, thầy Phú, thầy Phú ơi, thầy nhìn kìa, cô ma. Con mắt trợn trừng, thầy Phú tá hỏa. Ngay chỗ bát hương công đồng lúc này cháy phừng phừng lên một ngọn lửa đen. Bát hương từ bao giờ hóa âm, từ bên trong làn khói mù mịt nhẻo ra những dòng máu đỏ. Ngay nơi bức tượng cô chín thủ đền cũng vậy, trong mắt của tượng thờ đang rỉ ra hai dòng lệ máu. Không xong rồi, đỡ tao dậy, tao tê chân quá, tao tê chân, tao không đứng dậy được. Thầy Phú lắp bắp trong nỗi sợ mơ hồ. Làm đồng từng ấy năm đã đối đầu với không biết bao nhiêu thứ tà ma yêu quỷ, mà giờ này ngồi đây trực tiếp đối đầu với một ma đồng lại làm cho thầy khiếp sợ đến vỡ cả mật ra như thế này. Kể ra thì làm sao mà không sợ được. Ngay nơi đền điện thanh nghiêm tố hảo, thế mà cái thứ tà mị kia nó vẫn có thể phá bỏ được cấm chế. Nó đánh thẳng vào bát hương công đồng thế kia thì chết. Sợ là bây giờ mà không chạy nhanh, chỉ sợ là giữa sập hầu này thì mất mạng luôn cả năm người. Còn đang loạn quạng đứng dậy, thầy Hoán đột nhiên ôm đầu gào rú điên loạn. Thầy lột phăng tấm pháp phục ở trên người, tay chân co quắp rồi ngã lăn lông lốc xuống bậc thềm, trong miệng gào lên tiếng trâu tiếng bò. Hai con ngươi của thầy lúc này trố lồi ra như sắp văng ra khỏi hốc xương. Chỉ nghe đánh toạc một tiếng, cuối cùng hai con mắt nổ đánh đùng, máu me văng tung tóe cả. Thầy Hoán đau đớn quằn quại. Bất thình lình một ngoại lực vô hình nào đó xé toạc cái lưỡi của thầy ra tận ngoài khoang mồm. Cứ thế máu chảy ra mà chết tức chết tuổi, chết một cách cực kỳ man dợ. Đám con nhang đệ tử nhìn thấy một màn kinh khiếp. Có kẻ đàn bà hãi đến mức mà ngã lăn ra đất, những tưởng như vậy là xong, thế nhưng không. Ở bên trong bốn thầy còn chưa kịp đứng dậy thì thầy Lương cũng tự dưng nhảy cổ cổ cả lên, chỉ về bốn phía như kinh hoàng. Mà các thầy ơi, mà nhiều ma quá, cứu với. Nhìn ngang ngó dọc một hồi không thấy gì dị biệt, ấy là trong mắt của người trần mắt thịt. Còn thầy Lương lúc này thì nhìn thấy xung quanh bản điện toàn là đầu trâu mặt ngựa, thần trùng thần giáp, âm binh ma tướng đang mai phục tứ bề. Đứa nào đứa đấy cao lêu đêu, tay vung xích sắt, nhe ra từng cặp nanh vuốt. Có đứa đầu tóc lơ thơ, hai mắt đỏ lòm lòm, bò đành đạch ở trên ban thờ thánh. Ngay khoảnh khắc ấy, mảnh đất thánh địa đã bị chấn tan tành phong thủy, là nơi mà bóng các ngài không thèm về ngự nữa. Thầy Lương bạt vía, mặt mày mới kịp xanh như tàu lá đã ôm đầu bỏ chạy trối chết. Vừa lao ra đến mảnh sân lát gạch đỏ thì thầy khựng lại, ánh mắt của thầy như vô hồn. Thầy cười lên một tràng điên dại rồi quỳ rạp xuống đất, đầu cứ thế đập cùng cộp xuống nền gạch. Càng lúc bổ càng mạnh, cho đến khi chán vỡ cả da, máu me văng tung tóe. Cả ông thầy Phú lẫn ông thầy Bá ngạc nhiên. Lập tức họ vận mắt âm dương thì thấy ông thầy Lương bị thứ tà ma túm lấy đầu mà bổ từng nhát, những tiếng đột đột vang lên. Cái thủy chán đã vỡ ra rồi, vô số máu me huyết não cứ nhợt nhợt nhẻo ra ngoài mà vẫn chưa thôi. Thế này thì xem ra ông chết chắc. Cơ mà ông vẫn không ngừng van vái. Cứu thầy Phú. Thầy Phú ơi, ôi giời ơi, thầy Phú ơi. Các thầy cứ lập bập lấy ra mấy thanh kiếm gỗ cùng với thanh đại đao đưa cho nhau để làm phép. Sợ thì sợ, nhưng lúc này nếu như không tự chủ động thì người tiếp theo lên ban thờ sẽ là mình. Không ai bảo ai, ba thầy còn lại cắn máu đầu lưỡi phun lên pháp khí. Bấy giờ nhất hô ba ứng, cả ba thầy lập tức phi thanh pháp khí trong tay tới trước mặt. Con tà dính đòn, nó kêu ré lên một tiếng buốt tai rồi tan đi. Cơ thể của ông thầy Lương như được cởi bỏ trói buộc, ngã vật ra đất. cặp mắt đã đỏ ẩn ực toàn màu máu, nhìn thẳng về phía ba người. Lão Ngọc đang nép ở một góc, bây giờ lão khiếp lắm rồi. Trong một giờ khắc mà chứng kiến hai người bỏ mạng, lão sợ muốn xón cả ra quần. Thậm chí lão còn nhìn thấy yêu ma quỷ quái bò lồm ngồm lồm ngồm. Lão vội vàng chạy lên trên ban, cứ như thế mà ôm ghì lấy bức tượng thánh như là một sự bảo hộ cuối cùng. Ở bên nhà cô Thường, vì sử dụng sát lệnh trong một khoảng thời gian quá dài dẫn đến cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng, cô nằm vật ra đất. Chẳng gì một tay cô phải đối chọi với những năm đồng thầy, trong đó còn có cả một mẹ đồng quan. Dù mới chỉ giết được hai người, thế nhưng như vậy cũng là chiến thắng vẻ vang lắm. Cô ngã vật xuống, hai bàn tay đã đen kịt lại vì sử dụng quá nhiều sát khí. Lũ phàm phu, đấu với tao, tao sẽ giết, tao sẽ cho chúng mày chết. Cô Thường cười chua chát, cả người buông thõng trong cái ánh sáng mơ hồ hắt ra từ ngọn đèn dầu. Cảm giác giết người vẫn khiến cho cô vô cùng ám ảnh. Cô cười rồi cô khóc. Cô tủi phận mình, tại sao đời lại đưa cô đến bước đường này. Số phận nó quá đỗi trêu ngươi. Cô ôm ghì lấy mặt mà khóc nấc lên từng tiếng. Chẳng phải là cô đang cười hay đang khóc, chỉ biết rằng là cô đang tuyệt vọng. Tuyệt vọng lắm. Khóe miệng của cô cứ lúc nhếch lên, có lúc thì lại trễ xuống. Mẹ ơi, mẹ, con khổ lắm, con khổ quá. Mẹ ơi, mẹ. Bên tai của cô có tiếng thở dài. Lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Qua 4 giờ chiều, cuối cùng thì những người thôn dân bản hạt cũng dọn dẹp xong hai cái thây của hai ông thầy. Máu me vẫn còn vương vãi khắp nơi, thậm chí trên mảnh sân chỗ mà ông thầy đập đầu vẫn còn cứ những mảnh hộp sọ, dịch não văng tung tóe. Ông thầy Phú và thầy Bá ngồi bần thần trước cửa điện để cho thầy Hải cùng lão Ngọc lau chùi ở trong gian thờ. Lão Ngọc xót lắm, nhìn cái điện thờ trang nghiêm tố hảo là như vậy, thế mà bây giờ nó như là cái nhà xác, chỉ có nồng tanh mùi máu. Lão ôm khư khư cái bát nhang, cho nhang đã đặc xỉn cả vào quánh như là bùn. Thôi, ông tiếc rẻ gì nữa, bỏ hết đi. Toàn là oán khí âm khí chứ báu bỏ gì. Bỏ đi mà tôn cấp cái khác, chứ thế này thì thánh nào ngự nổi ở cái bát hương thế kia. Nhưng mà quả đáng tội, giàu ơi, gốm bát chàng xịn đấy. Có khi tôi bỏ cho nhang thôi chứ, hơn triệu mới mua được cái bát hương đẹp này. Lão Ngọc bặm môi. Thế hôm nay các thầy đã lấy được tiên thiên cầu cơ chưa? Lấy cái mà bô nhà ông, không thấy chết cả người đấy mà còn hỏi. Thầy Bá ném bộp cái khăn lau xuống đất mà bực dọc. Này thậm chí nó còn chưa cả dùng đến cầu cơ, ta đã chết gần nửa. Thực sự mà nó dùng đến pháp ấy thì dễ thường đến ông cũng đứt bóng chứ chả mà ngồi đây cạnh khóe được đâu. À thì tôi hỏi thế cho biết đi mà. Lão Ngọc lẩm bẩm, tình huống này quả ngoài dự đoán. Không ngờ thực lực của một ma đồng lại đáng sợ như vậy. Ai, bên cơ quan chức năng người ta cũng làm việc xong rồi. Ôi, nhà tôi rắc rối đấy. Cũng may là nó không phải là án mạng mà chỉ là coi như là tính là các ông kia ông tự. Thế bây giờ thầy tính thế nào? Thầy Bá ngồi bệt xuống, cặp mắt vô định nhìn ra ngoài sân. Chả biết là ông Phú ông còn định làm nữa hay không. Chứ cứ lấy cứng đối cứng với nó thế này thì cũng không phải là cách. Thực lực giữa chúng ta và ma đồng kia đáng sợ quá, không có cơ hội để thắng. Thầy Phú và thầy Hải cũng đã hoàn hồn lại phần nào. Cả hai tiến đến đại điện chỗ Lão Ngọc và thầy Bá đang lau dọn. Có khi thôi các thầy ạ, thu thực là tôi cũng già rồi, sức lực cũng chả còn lại bao nhiêu. Ngày hôm nay mới thấy biển rộng trời cao, tôi với thầy Hải đây sợ lắm rồi, còn phải mang xác các thầy kia về quê an táng nữa. Thầy Ngọc như tuột mất báu vật trong tay, lần này ra quân mất cả chì lẫn chài. Không những bản điện bị phá quấy, sau ngày hôm nay không khéo đám con nhang đệ tử cũng tỏm. Biết lão là loại chẳng có tài phép gì thì cũng chán mà bỏ lão mà đi. Thế không còn cách nào à các thầy? Lúc này mấy thầy chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Lão Ngọc như nảy ra một ý, lão nhảy bổ xuống sập công đồng. Này, cách thì quả thực là cũng có đấy, cơ mà các thầy có dám làm hay không? Tôi sẽ bày mưu, dù gì nhất định phải trả thù cho mấy thầy kia chứ. Nhưng mà cách gì? Mình có đấu lại thứ tà ma nào đâu. Thầy Hải lắc đầu quầy quậy. Lão Ngọc xô xô tay. Ai bảo các thầy đấu pháp với nó? Bây giờ mình phải dùng mưu, phải dùng cái đầu. Các thầy nghe đây. Lão Ngọc bắt đầu xúm cả bọn lại, rồi ngược xuôi phân tích. Nó là cái đứa giết cha giết mẹ, cả làng này căm nó lắm. Hôm qua nó về khối đứa còn thù ra mặt. Bây giờ nhá, các thầy nghe tôi. Ta giết đấy vài người rồi đổ vạ cho nó. Dân làng lúc ấy căm, tôi sẽ đi phao tin là nó bị ma nhập cho nên giết người. Phải hiến tế nó cho thần để còn rửa hết oán khí. Lúc ấy nó có mà chạy đằng sau. Không được. Thầy Bá là người đầu tiên ngắt lời. Tôi tưởng thầy có ý gì hay ho, ai ngờ thầy lại xô chúng tôi giết người. Mà giết người theo cách này thì không được. Dẹp dẹp dẹp. Lão Ngọc trầm giọng. Thầy chả hiểu gì cả. Trong chuyện Tam Quốc nó gọi là dùng thuyền cỏ mượn tên, thuyền lửa đánh tan xích bích, thầy hiểu chứ? Lực của ta yếu, ta phải tìm người khác hợp lực với mình. Mà người ta nói phép vua còn thô lệ làng cơ mà. Mình dùng dân làng dồn nó vào đường cùng, lúc ấy nó mới chịu lòi ra tiên thiên cầu cơ. Mà chỉ cần có như thế là ta đạt được mục đích, lại diệt được ma chướng. Các thầy hiểu chưa? Tuy có vài phần lấn cấn, thế cơ mà quả thực lời của Lão Ngọc nghe hợp lý. Các đồng thầy một đời liêm khiết mà bây giờ phải dùng đến hạ sách. Như vậy cũng là mạt vận. Ông Ngọc này, dù gì nó cũng là cháu gái ông. Sao tôi thấy ông còn tàn nhẫn hơn cả người dưng? Thầy Phú bặm môi, hàng xô nếp nhăn ở trên trán cứ gãy gập cả vào như đang dò xét. Người bình thường nghe như vậy thì còn tưởng Lão Ngọc là có thâm thù đại hận gì với cô Thường. Ấy, thầy nghĩ oan cho tôi. Tôi là vì một lòng vệ đạo, vì mẫu, vì công đồng. Đừng nói là cháu, đến cả con gái ruột của tôi mà xa ngã, tôi thề là tôi đánh cho bằng chết chứ chẳng thà. Nói đến đây đã hết nhẽ. Thầy Phú, thầy Bá, thầy Hải như rơi vào trầm ngâm. Cả ba nhìn nhau không nói một lời. Dường như tất cả đã xuôi tai, chỉ ngặt một nỗi là chẳng ai muốn ra tay cả. Thế kế hoạch của thầy thế nào? Chúng tôi rửa tay lắng nghe. Mà tôi nói trước nhé, phải lựa người mà giết chứ không phải là giết dân thường vô tội đâu. Tôi biết rồi. Lão Ngọc bảo, ở làng này thiếu gì thằng nghiện ngập cờ bạc. Mình cứ khực chúng nó đi, coi như là mình trừ hại cho dân. Tôi sẽ chỉ cho các thầy cơ số thằng, các thầy thoải mái mà lựa chọn. Thấy chưa? Như thế có phải là tội lỗi gì đâu. Thầy Bá ứng tiếng. Thế nhưng mà cậu Ngọc cũng phải chung tay với chúng tôi chứ. Chứ không thể để chúng tôi làm một mình được. Giời ơi, tất nhiên là phải làm. Thế quyết định thế nhá. Tôi viết ra đây cái danh sách, đêm nay ta chia nhau ra rồi thực hiện luôn. Thế nhưng mà khoan đã, Sao không ở nhà mình cầu đảo làm phép? Đi làm gì? Ông có biết là giết người sẽ để lại dấu vết. Ông muốn rồi công an người ta đến người ta còng đầu. Ai, thầy không hiểu cái gì cả. Còn cái Thường nó là kẻ giết người. Bây giờ mình phải làm sao cho nó giống vụ giết người thì mình mới vụ oan cho nó được. Mà phải đúng cái cách chặt đầu như nó đã từng làm. Thế thì dân làng người ta mới đổ vấy đổ vá lên nó. Hiểu chưa? Thế bây giờ các thầy ở nhà làm phép, ai tin được? Cùng lắm người ta chỉ nghi hoặc chứ ai dám chắc là con Thường nó làm. Vừa nói, Lão Ngọc vừa vỗ tay đôm đốp, tựa như vỗ mặt từng người. Đến lúc này thì ai cũng hiểu cặn kẽ. Ngay như một người tâm cơ như thầy Phú còn phải lạnh cả sống lưng vì độ tàn độc của kẻ đối diện. Thế nhưng xem ra nó cũng khả dĩ. Thực tế lần này, nhóm thầy Phú được hội đồng tiên thánh điều động đến đây bằng mọi giá để đoạt được tiên thiên cầu cơ, ngăn cản mẫu âm giao xuất thế. Nếu trở về tay không thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đằng nào cũng phải liều. Sau một hồi bàn bạc, đêm nay bốn người sẽ chia ra bốn hướng để xử bằng được bốn mạng. Hơn thì càng tốt. Theo như Lão Ngọc nói, ở cuối làng chỗ miếu bà lớn thường là nơi bọn nghiện tu tập. Thầy Phú và thầy Hải sẽ tới đó. Còn Lão Ngọc và thầy Bá sẽ đến giữa làng tìm mấy thằng bắt rắn bắt nhái đêm để hạ thủ. Đồng thanh nhất quán, lập tức không ai bảo ai, đều rời khỏi điện, đi về buồng của mình mà bắt đầu suy ngẫm về thế cục. Đợi cho mấy lão đi hết, Lão Ngọc gọi vợ mình về gấp, còn mấy phần việc hậu sự của hai ông thầy kia thì giao cho người khác. Chuẩn bị cho lão mấy cái liềm, bởi mấy năm nay nhà lão không còn cấy hái, liềm cuốc đã bán đồng nát cả rồi. Còn dặn là phải lên tận chợ huyện mà mua, chứ tuyệt đối không được mượn của bà con hàng xóm. Lão Ngọc bắt đầu lau chùi nốt những máu huyết còn vương vãi khắp nơi. Ở trong nhà, thầy Phú vẫn cứ đăm chiêu. Thầy ngồi bệt xuống nhai bòm bẻ miếng cau mà toát mồ hôi. Có thể vì hai cái chết tức tưởi của đồng môn chiều nay, cũng có thể vì cái kế hoạch man dợ của Lão Ngọc. Chỉ nghĩ đến, lão cũng sợ. Sợ tà sợ ma thì ít, mà đến giờ phút này ông thầy Phú sợ chính là lòng người tàn độc. Cậu Phú, cậu định làm thật đấy à? Nếu mà giết người là đi tù đấy. Thầy Bá khẽ giọng, trong túi áo lấy ra vê thuốc lào quấn thành con vò, vừa hút cậu vừa đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lão Ngọc còn đang loay hoay dọn dẹp. Thầy có nghĩ cái lão già kia lão định chơi mình không? Em là em hãi lắm đấy. Ban đầu tưởng là con ăn, ai ngờ cũng là do tôi cả. Thầy Phú đứng dậy chắp tay đi quanh phòng. Hôm qua chỉ định rằng đúng lúc nguy biến, dồn được con ma đồng kia vào chân tường, ta giả vờ thua. Chỉ là không ngờ uy lực của nó mạnh đến như thế. Hai cái thằng ngu kia cũng là đầu đất, đã bàn nhau là giả vờ yếu thôi. Ai ngờ chúng nó không dùng phép hộ thân, để cho ma tà nó hành đến mức chết tức chết tuổi. Nhưng mà không trách hai ông ấy được. Thầy Hải liền nói, dù gì kế hoạch là để cho Lão Ngọc thấy mình yếu, mà cuống cuồng chạy đến trực tiếp khử cái con kia. Ai ngờ là sự vụ ra như thế. Không ngờ Lão Ngọc đấy có gan nói mà không có gan làm. Chỉ đứng ở một góc, đến lúc mình bị đánh, lão sợ tím tái mặt mày chui vào trong cả gầm điện cái kia. Thôi dẹp, tập trung vào việc chính. Thầy Phú liếc mắt nhìn qua cửa, thấy Lão Ngọc cũng thỉnh thoảng liếc vào trong buồng. Vậy là mấy lão già đều đang âm mưu, có khi là đều muốn đưa nhau vào chồng cả. Bây giờ tôi nói với các thầy thế này, chắc chắn là các thầy phải làm theo, thế thì mình mới thoát được cái án giết người. Đang sống ở trong xã hội pháp trị, chả mấy mà mấy ông công an người ta lần được dấu vết. Không giống như cái ngày tùy tiện hại người ngày trước đâu. Bây giờ công an người ta giỏi lắm, không thể bỡn cợt được, nghe chưa? Thế thầy có sáng kiến gì? Chứ em nói thật với thầy là em tởm quá. Nhìn hai ông kia ông chết mà em hết cả hồn. Người thì vẫn phải giết. Nếu không giết thì không thể ép con ma đồng kia được. Một mạng người thì có thể dân chúng căm phẫn, nhưng đến 4-5 mạng là người ta sợ đấy. Lúc ấy lòng dân đã phục thì khắc xử được ma đồng. Quan trọng nhất là chúng ta phải có chứng cứ ngoại phạm. Ý thầy là sao? Tối nay Sau khi thực thi việc hại người xong, phải hết mức nhanh chóng phi tang chứng cứ rồi về đây. Phải tránh mặt lão Ngọc càng sớm càng tốt. Nhà lão có đứa con gái thiểu năng, ta sẽ dựng hiện trường để xử nó. Kìa, các thầy bình tĩnh, để tôi nói cho hết. Chúng ta mới đến đây hôm qua, đêm nay lại xảy ra việc như thế. Có che đậy thế nào thì người ta cũng lần ra manh mối. Chỉ bằng là lấy việc chúng ta hành hạ con bé làm chứng cơ loại ngoại phạm, có thể khai đại rằng là cùng lắm là đánh nó vài cái, hey, còn nhẹ chán hơn cái án giết người. Quan trọng nhất là ép được con ma đồng lấy được tiên thiên cầu cơ, thì lúc đấy các thầy còn sợ gì ai. Nghe qua thì cũng hợp tình hợp lý. Dù cho có dính vết nhơ gì đi chăng nữa, ngồi tù chẳng hạn thì căng lắm là giam 7 năm. Chứ nếu thực sự mà án giết người lộ ra thì không khéo dựa cột. Thế nhưng mà sợ là lão Ngọc lão ấy rồ lên, lão khai hết với công an thì sao? Chắc là không sao đâu. Án tại hồ sơ, chúng ta có chứng cứ ngoại phạm. Cái con bé đã ngây ngây dại dại thì làm sao mà biết khai gì? Chỉ cần chúng ta nhất quán khai là cả đêm nay chúng ta ở trong buồng của nó là được. Còn lão Ngọc thì nghiễm nhiên là không có chứng cứ ngoại phạm. Lão phải tự mình nhận cái án giết người. Mà từng ấy người thì lão chết chắc. Thầy Hải gật gù vì kế hoạch hoàn hảo. Vỗ đùi Đôm Đốp. Em là em nẻ mỗi thầy đấy. Đúng là mẹ đồng quan có khác. Thầy chỉ thua ra cắt lượng mỗi cái quạt thôi. Em là em phục thầy sát gót chân đấy. Khen tôi à? Có mà khen đến sáng ngày mai còn chưa xong đâu. Những tưởng mọi việc đã được sắp xếp chu toàn đâu vào đấy. Thế nhưng lúc này thầy Bá xem chừng là chưa yên. Suy đi tính lại, sự việc này thì vẫn chỉ là mình thiệt thân. Sáng nay đã thoát chết một lần, ai ngờ êm xuôi, bây giờ lại còn phải đối mặt với tù tội. Hay là thôi thầy nhỉ? Em nghĩ là hay là thôi mình bỏ đi. Đi về. Ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Xem bói qua ngày cũng nhàn thân. Không cần tiên thiên cầu cơ cũng được. Liệu bây giờ thầy quay về, mấy lão ở trong hội đồng có tha cho thầy không? Thầy Phú quắc mắt. Khi phái chúng ta đến đây, các lão ở trong hội đồng đã định sẵn cho chúng ta là phải chết rồi. Bây giờ về cũng chết. Chỉ bằng mọi cách lấy được tiên thiên cầu cơ mới có đường sống. Các lão thừa hiểu sự nguy hiểm của một ma đồng như thế nào, cho nên mới phái cả 5 người chúng ta đến. Dù thành công hay thất bại thì kết cục cũng chỉ có một thôi, thầy hiểu chưa? Chỉ có thể là cướp được tiên thiên cầu cơ rồi tự mình tu luyện. Đến lúc ấy chúng ta không sợ ma đồng, và cũng chẳng sợ cái hội đồng kia. Thầy cứ nói thế nào? Ôi giời ơi, ông thầy đẻ ra em cũng là người trong hội đồng tuyên huấn đồng cốt. Thầy em đã hứa rồi, chỉ cần mình thành công về là sẽ được vinh hiển, có cơ hội trở thành. Có mà thành cái đống cứt ấy. Ông thầy Phú lúc này hằn học. Có những vết đen, những bí mật của hội đồng tuyên huấn mà thầy không thể hiểu được đâu. Chúng sợ rằng khi tiên thiên cầu cơ được mở ra thì những bí mật sẽ bị lộ. Đó là dấu chấm hết của hội đồng. Sẽ có hàng ngàn vụ bê bối bại lộ. Những bí mật mà nhiều đời hội đồng cất giấu đều sẽ được phơi bày. Thầy có dám chắc là bản thân thầy trong sạch không? Trước đây thầy lừa gạt, thầy đàn áp đệ tử thì sao? Đừng nghĩ là không ai biết. Ngẩng đầu ba tấc có thần linh, quỷ thần đều biết cả. Mấy lão già trong hội đồng đều chúng ta đến đây là để tiêu diệt ma đồng. Coi chúng ta chỉ là quân tốt thế mà thôi. Coi thầy chỉ như là con chó. Một khi mà đã diệt được con thỏ rồi thì chó săn cũng vào nồi. Tránh một ngày con chó quay lại cắn chủ. Thầy hiểu chưa? Hiểu chưa? Ông thầy Phú thở dài thuần thượt, ánh mắt lo âu. Tôi biết là điều này thầy chưa thể tin được. Thế nhưng bí mật về tiên thiên cầu cơ không phải là một loại vũ khí tuyệt diệt đâu. Mà kẻ nào nắm được tiên thiên đầu cầu cơ, kẻ đó sẽ nắm được nhân quả. Đó là sức mạnh của thánh thần. Cho nên các thầy phải tin tôi. Chỉ cần chúng ta có trong tay tiên thiên cầu cơ, chúng ta không còn sợ bất kỳ điều gì. Không sợ bất kỳ điều gì. Không sợ ma đồng, không sợ cái hội đồng đền kia. Và chúng ta có thể ngang hàng với tiên thánh. Ngang hàng với tiên thánh đi. Lúc này ở trong phòng, mọi người đã bắt đầu xôn xao. Ông thầy bá nhìn những lời thầy phú nói mà cứ như là nó hiện hiện lên nhuốt vào trong bụng. Thấy sự dè dặt, thầy phú liền ngồi xuống. Còn nếu như ông không dính đến việc này thì ông đi. Tôi khuyên ông rằng là nếu như ông đi thì ông phải đi đến một nơi thật xa vào. Bởi vì dưới tay của hội đồng là cả 100.000 tín đồ. Lúc ấy ông chạy không thoát đâu. Một khi lệnh thanh trừng của hội đồng ban ra thì ông sống không bằng chết. Chỉ bằng là một điều 37 cũng liều. Đoạt được tiên thiên đầu cầu cơ. Ông sống. Thôi thì đành cũng vậy. Thầy bá thở hắt ra nặng nhọc. Vâng. Tất cả mọi sự em nghe theo sắp xếp của thầy. Ở bên này nhà cô Thường, 8 giờ tối, vết thương của cô Thường đã ổn định lại. Chỉ mới chưa đầy 24 tiếng mãn hạn tù, cô đã phải chịu đựng cơn đau hơn 30 năm tích tụ, máu vương vãi khắp cả nền nhà. Cô mệt mỏi, đau đớn cho nên cũng chẳng buồn dọn dẹp. Lấy gói mì, đổ một ít nước cho Trương lên mà ăn vội. Cái này ở trong tù cô ăn cũng quen rồi. Lúc đói cồn cào, cái gì mà chẳng ngon. Bên kia bờ rào, anh Vĩ đang ngồi ở đầu chõng hóng mát. Vừa thấy bóng dáng của cô Thường thì anh đảo mắt. Thấy vợ mình không có nhà, anh vào bếp liền gắp một bát cà muối và mấy con tép kho, chạy một mạch qua hàng rào. Thường, Thường ơi, ăn đi cho vui. Thế sao không nấu cơm mà lại ăn uống thế này? Thôi, anh mang về ăn đi. Chị nhà thấy như thế rồi còn rách việc. Em ăn cho qua bữa thôi mà. Khổ. Em ăn đi cho anh vui. Hay là em chê cơm nhà anh đạm bạc. Cô Thường đành ôm lấy bát cà, nhìn bộ dáng của mấy mươi năm trước vẫn còn đó. Ngày trước cũng có khi cô nghĩ là phải lòng anh Vĩ đấy, cơ mà anh chẳng chịu mở lời. Bây giờ đầu đã hai thứ tóc rồi, anh cũng có gia đình, còn cô thì tù tội đầy mình, đời có còn cái gì nữa đâu. Thôi anh đi về đi. Anh vợ con đàng hoàng rồi. Em là con tù con tội. Dày đến em rồi cả làng cả tổng người ta dị nghị cho. Anh về đi kẻo vợ mắng. Dạo ôi, mụ đi sang nhà ngoại khâu áo len thuê rồi. Tối mụ mới về. Thường chẳng phải lo. Ăn đi. Từ mai lười không nấu cơm thì cứ sang bên anh mà lấy nhá. Anh có bao giờ nghĩ nếu vợ anh mà nghe thấy những lời này thì chị như thế nào không? Anh Vĩ nóng mắt. Anh đứng phắt dậy. Em làm sao thế nhở? Anh có lòng tốt mang cơm sang cho em, em cứ căn vặn anh là thế nào? Hay ở trong tù em cặp với lão nào rồi? Câu nói xem ra động đến tự ái. Cô Thường ném phăng hai bát thức ăn xuống đất, đổ vỡ loảng xoảng. Cô nói như quát. Mấy mươi năm rồi, anh có vợ có con rồi. Còn tôi là kẻ tù tội đấy. Nhưng tôi không túng thiếu mà phải lang trạ với ai. Anh đi về đi. Anh nói thế chỉ là anh đi về nhanh chứ không tôi hét lên bây giờ. Thấy cô Thường tức giận, anh Vĩ lủi cúi nhặt mấy cái mảnh sành dưới đất rồi đi về phía bờ rào. Cô Thường còn nói cấm tiệc từ nay anh không được mò sang đây. Anh Vĩ chẳng đáp. Có vẻ biết mình lỡ lời còn đang định nói với lại, nghĩ thế nào lại thôi. Ngồi góc sân, cô Thường cúi mặt xuống, cô khóc lên nức nở. Sao cuộc đời cô nó khổ thế này chứ? 30 năm khổ sở trong trường trong trại, bây giờ mới ra trại có ngày thôi, lại khổ tiếp à? Đứng dậy, đứng dậy mau. Sự ủy mị này thật là báng bổ với một ma đồng. Đứng dậy. Từ trong nơi hư vô thăm thẳm vọng lên giọng nói của vị khâm sai âm ti thủ mệnh. Cô Thường giật mình lau nước mắt mà chắp tay quỳ xuống. Đệ tử bái kiến quan khâm sai, cảm tạ đức che chở trong cuộc đấu pháp sáng nay. Đệ tử ta đến cũng là vì việc này. Giọng của quan khâm sai nghiêm trọng. Ngài phán: nếu tiếp theo là sự phán xét cho ngươi thì những kẻ ngoài kia vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Đây là lần cuối ta có thể giúp ngươi. Từ giây trở đi ngươi phải tự lo. Quá 11 giờ đêm, ở bên kia ông thầy Hải lay lay hai vai người đồng bạn, nói lão nghe được tiếng động ở ngoài sân. Lúc thò đầu ra thì rùng mình, bởi lẽ dưới ánh trăng xiên xiên chiếu xuống ánh trăng bờ nhợt nhạt, họ nhìn thấy ở ngoài sân giếng lão Ngọc lúc này đang ngồi mà mài sắc mấy cái liềm. Mài được một đoạn, lão còn bổ thử vào cành cây để thử độ sắc bén. Thôi, đằng nào cũng phải liều. Các thầy đi trước đi. Tôi hơi chóng mặt, có lẽ tôi có tuổi rồi. Thầy Phú day day thái dương. Thầy Bá và thầy Hải lục tục đi ra ngoài sân. Trên mảnh sân giếng heo hắt, ngọn đèn dầu, lão Ngọc vẫn đang hì hụi. Bỗng giật mình thấy hai người trước mặt. Tôi tưởng là các thầy ngủ rồi. Sao dậy sớm thế? Tôi định 1 giờ sáng mới gọi các thầy cơ mà. Thế thầy Phú đâu? Thầy Phú kêu đau đầu, đang nằm ở trong kia, một lát nữa ra. Thầy Hải cầm một cái liềm liếc qua, thấy đã sắc hơn dao cạo thì cũng khiếp. Ôi trời, cái này không khéo. Không khéo liếc qua một cái Rồi đứt cổ nhỉ. Chứ sao nữa. Dạo ơi, toàn là thép nhíp xe tải đấy. Đúng rồi, con vợ tôi nó phải lên tận chợ huyện mua toàn loại tốt đấy. Cái này á, có bà liếc cổ bò cũng tốt. Chết chưa. Thầy Hải sợ hãi quăng cái liềm xuống đất. Sao thầy lại bảo vợ thầy đi mua? Lỡ mụ bếp xếp thì sao? Không lo, tớ biết tính vợ tớ mà. Mụ kín miệng lắm. Thầy Phú đã đi ra ngoài tới chỗ cả đám, cầm lên cái liềm. Dạ lạy mẫu tha thứ, chúng con cũng là vì đại nghiệp, vì thế gian mà trừ ác, chứ cũng chẳng phải là loại đồ tể khát máu. Xin mẫu độ lượng khai mở cho. Lúc này lão Ngọc đã mài xong cái liềm cuối cùng, còn muốn đợi cho một lúc đến 1 giờ đêm mới xuất hành, để tránh thôn dân người ta nhìn thấy. Họ nằm ở trên giường chờ đến thời gian mà cứ như nằm trên đống lửa ấy. Cuối cùng họ bảo, thôi thì ta cứ đi, rồi nấp ở một cái bụi rậm nào đó, chờ mà đến thời cơ thì ra tay luôn. Nghe qua thì hợp lý, không ai bảo ai. Tất cả theo đúng kế hoạch mà hành sự. 4 người chia ra 2 nhóm theo hướng lão Ngọc chỉ. Hẹn là sau 3 tiếng nữa sẽ quay về nhà. Mấy cái liềm sẽ vứt luôn ở dưới cống tiêu, thế là sạch chuyện. Lần theo nơi lão Ngọc đã chỉ từ sớm, thầy Hải cùng thầy Phú mon men đến chỗ miếu bà ở cuối làng. Nơi đây là một cái miếu hoang, không có người nhang khói, dễ thường phải đến cả 100 năm. Tối tăm sập sệ, thi thoảng chỉ thấy hồn ma bóng quế vất vưởng. Nấp ở ngoài bụi cây nhòm vào, thầy Hải thấy một thằng thanh niên gầy gò ngồi bên cạnh đống lửa đã tàn. Gã cứ đi đi lại lại, bộ dáng sốt ruột như đang chờ điều gì. Một hồi sau, ở chỗ bờ tường đã chóc loang lổ, một thằng khác phi vào nhanh như chớp. Thằng kia ở trong miếu cũng tắc kè đáp lại. Vậy là hai thằng như là hảo hữu gặp nhau. Chúng nó tay bắt mặt mừng, rối rít, rồi lấy ra một cái tép bột màu trắng trong túi quần đổ ra cái thìa nhôm. Thằng còn lại thuần thục lấy ra cái ống nước cất, bắt đầu hì hục pha chế. Này, cái bọn nghiện ngập này chúng nó chết là đáng. Tôi không hiểu cái thứ ấy có gì mà chúng nó cứ lao đầu vào. Dạo ôi, thầy quan tâm làm gì? Đằng nào nghiện là chả chết. Chính ra là tôi mới thầy đang trừ hại cho dân ấy. Thầy nhỉ? Biết thế nào, tôi nghe bảo chúng nó phê thuốc là nằm vật ra cơ mà. Sao mà hai thằng chúng nó tỉnh như sáo thế này? Thầy phải từ từ, tôi có nghiện đâu mà tôi biết. Mất chừng nửa tiếng, hai thằng nghiện ở trong miếu bắt đầu lờ đờ chìm vào cơn hư ảo. Các thầy thì bị muỗi cắn đau quá, cứ ngồi gãi phành phạch, đến mức thầy Phú khó chịu. Ôi sao thầy ghẻ, sao mà thầy gãi ghê thế? Muỗi nó đốt. Thôi, có khi ta vào việc. Ta vào việc. Xem ra cũng đúng ý. Thầy Phú liếc nhìn vào trong, thấy hai kẻ thanh niên đã nằm vật ra, tay chân đã bắt đầu bắt chuồn chuồn, thì gật đầu ra hiệu. Hai thầy cẩn thận trùm chăn kín mít, ngó ngang ngó dọc, chờ đến khi không còn ai qua lại nữa, bắt đầu lao vào. Ông thầy Phú nói bằng giọng nhỏ nhất có thể: thầy chém thằng bên trái, tôi xử thằng bên phải. Y như lời thầy Phú phân phó, thầy Phú túm lấy một thằng đang nằm ở dưới đất, bịt chặt miệng nó. Đoạn, một đường ngọt lịm lướt qua cổ. Máu cứ thế mà phun ra thành vòi. Thầy Bá còn chưa kịp định thần thì bị sự máu lạnh của thầy Phú làm cho chết sững. Kẻ bị lướt qua cổ kia bừng tỉnh khỏi cơn mê, gã ôm lấy cổ mà ọc ọc. Thầy Phú vẫn chưa thôi, liền túm đầu của gã. Cứ như vậy mà ngửa lên, cái vết toạc ở mồm càng lúc càng hé ra. Thằng này nó kêu lên như là con lợn bị chọc tiết. Thầy Phú tưởng chừng nó giống như trong phim thôi. Thường thường trong phim là chỉ cần lướt qua một cái là đứt luôn. Ấy thế mà thằng này nó vùng vẫy quá, máu đã bắn ra khắp nơi rồi. Cuối cùng thằng nghiện cứ trợn mắt lên nhìn mình chừng chừng. Thầy Phú nghiến răng: chết cha mày, chết cha mày đi. Đoạn thầy giơ cao cái liềm: Mày chết đi. Mày chết. Mày chết đi. Mày phải chết. Cái liềm cứ thế mà bổ xuống, cho đến khi thằng nghiện đã nằm im thiên thít. Thầy Phú đưa ánh mắt tàn độc quay lại nhìn đồng bạn của mình: thầy còn đứng đây à? Nhanh lên! Thầy Hải vẫn run cầm cập, đến nỗi thầy Phú phải hỏi vài ba câu. Thầy Hải mới giật mình nghiến răng nhắm con mắt, làm y theo cách của thầy Phú với nạn nhân còn lại. Chỉ là có lẽ tay thầy run quá, cái nhát lướt qua nó không trúng cổ mà rạch qua bên khóe miệng. Cái khuôn miệng của thằng kia nó toác ra đến tận mang tai. Thằng này bị cơn đau đớn kéo ra khỏi cơn phê, nó há hốc mồm. Quay sang nhìn nhận ra mọi thứ, thằng nghiện sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía, còn đang định muốn vùng dậy chạy thục mạng. Cơn phê chỉ trong một thoáng bay biến. Nó chồm dậy vài bước rồi ngã vật xuống, miệng nó kêu ú a ú ớ. Thầy Phú quát: mày ngu thế! Giời ơi! Xử nó đi! Em sợ quá! Em sợ quá! Cánh tay của thầy Hải run cầm cập. Cứ như thế, thầy Hải nghiến răng nghiến lợi chồm lên, cứ thế mà kê cái liềm. Mày chết đi! Mày chết! Mày chết đi! Sau một hồi, Hai cái thây đã nằm rũ rượi ở đó. Thầy Phú trầm giọng: Đi đi, đi về nhanh, kẻo người ta nhìn thấy. Thầy Hải loạn quạng bò dậy, suýt chút nữa còn đánh rơi cả cái liềm trong tay. Hai bóng người lại tiệp vào trong màn đêm, đi về hướng cống kênh chạy mất dạng, để lại hai cái xác. Ở bên phía Lão Ngọc và thầy Bá, lúc này họ vẫn chưa tìm được con mồi. Hai kẻ vẫn đang ngồi đằng sau đống rơm nhà cu biểu. Đếm ra đã đến 2 tiếng đồng hồ rồi. Mà quái lạ tối ngày hôm nay, tại sao không thấy có ma nào lai vãng? Lão Ngọc chép miệng, vỗ mũi: Quái lạ nhỉ, sao nay không có thằng nào đi bắt rắn, đi soi ếch đêm nhỉ? Hay là hôm nay rằm chúng nó nghỉ? Lão Ngọc lắc đầu: Đêm nào mà chúng nó chả đi, đều như vắt chanh ấy. Không biết tại sao đêm nay. Còn chưa dứt lời thì từ phía xa có ánh đèn pin đội đầu lóe lên. Này, có người, có người. Biết rồi. Lão Ngọc bặm môi, trong đầu tính toán: Bây giờ nhá, tôi giả vờ làm thằng say rượu, nằm vật ra đất. Lúc thằng kia cúi xuống hỏi thăm, thầy ở đằng sau, thầy ra tay. Nhưng sao lại là tôi? Sao thầy không làm? Tôi giả vờ giỏi lắm, để tôi. Khổ lắm. Nó là người làng, nó dễ hơn. Thầy cứ làm đi, lần sau tôi làm. Cuối cùng thầy Bá đành bặm môi. Lão Ngọc nhảy xuống đất kêu lên: Cứu tôi với, cứu tôi với. Người soi ếch kia nghe thấy động thì từ từ đi đến. Ôi giời, cô Ngọc, cô Ngọc làm sao thế? Sao đêm hôm cô Ngọc không ở nhà mà lại ra đường nằm thế này? Ôi thằng Lẫm còn nhà chính đi à? Cứu thầy với, thầy đau quá. Lão Ngọc ôm đầu rên ư ử. Lúc thằng Lẫm toàn đỡ lão dậy thì đột nhiên bị lão túm chặt vào tay. Còn chưa hiểu điều gì thì từ đằng sau lưng thầy Bá phi xuống, trong tay đã lăm lăm cái liềm và một nhát chí tử. Máu cứ thế mà chảy ra ồng ộc. Lão Ngọc lúc này gằn từng tiếng. Lão giữ chặt lấy tay của thằng Lẫm, không cho nó giãy giụa. Mày nhìn tao à? Hả? Mày nhìn tao à? Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Cứ như vậy, thầy Bá túm lấy cái đầu mà giật mạnh một cái. Lúc này vợ của anh Vĩ đang trên đường từ bên nhà ngoại về, trên vai còn ôm theo cái bao tải len để về nhà làm tiếp. Khốn khổ, làm suốt từ 8 giờ tối đến đêm muộn mà chưa xong được một nửa. Sợ bà cụ thức đêm thực hôm cho nên mang về nhà. Lúc đi ngang qua chỗ đống rơm thì nhìn thấy cảnh dã man. Vợ anh Vĩ hết hồn bạt vía, hai chân run cầm cập. Đống len trên vai cũng rơi lả tả, mặt cắt không còn một giọt máu. Tận mắt nhìn thấy hai người đàn ông thực hiện tội ác, thị lắp bắp: Bà con ơi, bà con ơi, giết người. Thầy Bá và Lão Ngọc quay phắt lại, nhìn ra sau lưng, thấy hành động của mình bị phát giác bởi ai đó. Chỉ là tối quá, Lão Ngọc không biết là ai. Cho dù là ai thì việc này cũng không thể nào lộ ra được. Vừa hay vẫn còn thiếu một cái xác nữa mới đủ chỉ tiêu. Lão Ngọc cướp lấy cái liềm trong tay của thầy Bá mà lao tới. Vợ anh Vĩ hét lên một tiếng, đoạn quay đầu bỏ chạy. Lão Ngọc túm được tóc của thị mà giật lại. Lão nghiến răng: Mày đứng lại đây. Đứng lại đây cho tao. Cho đến khi cái lưỡi liềm nó lướt mạnh một cái, chỉ thấy con mắt của vợ anh Vĩ trợn lên. Bởi vì cú giật quá mạnh, cái lưỡi liềm lại quá sắc lướt qua, cơ hồ là cái đầu gần như lìa ra khỏi cổ. Máu bắn lên khuôn mặt của Lão Ngọc. Lão đưa tay vuốt máu quay lại phất phất cho thầy Bá: Cậu Ngọc ơi, cậu giấu cái liềm nhá. Tôi đi về, tôi buồn nôn quá. Thầy Bá chạy một mạch, trong tay vẫn còn cầm một cái liềm nữa. Lão Ngọc thở dài: Cuối cùng lão rẽ sang bên cống thoát nước, vứt cái liềm rồi cũng chạy một mạch về nhà. Quá 3 giờ sáng, bọn thầy Bá, thầy Hải, thầy Phú đã tụ tập ở sân giếng nhà lão Ngọc. Cả ba cứ thế mà vục từng gầu nước lạnh buốt hòa lẫn với sương đêm lên người. Thấy thân thể của ai cũng nhơ nhớp toàn là máu. Như thế cũng đã rõ đã có mấy mạng người nằm xuống. Việc bây giờ cần làm là phải tạo lên một hiện trường giả để che mắt cơ quan chức năng. Thầy Phú nói: "Bây giờ các thầy đi vào trước kiểm tra xem là mẹ con nó còn thức không. Phòng con bé đấy không khóa, các thầy cứ vào trong đấy, không cần phải làm gì cả. Biết chưa? Mai sau ra tòa tội danh sẽ giảm nhẹ bớt, tôi sẽ vào sau. Nhanh lên, lão Ngọc sắp về rồi." Trong cơn vội vã, cả đám người không nói một lời, chạy ào ào vào. Thầy Bá cùng với thầy Hải nhìn thấy vợ lão Ngọc vẫn đang ngủ say, lập tức theo kế hoạch các lão mon men sang bên buồng bên. Thầy Phú chạy về buồng mình thu dọn tư trang hành lý. Đợi đến khi hai gã kia để yên vị thì mới rón rén rời khỏi nhà lão Ngọc. Hai thằng đấy là hai thằng ngu, bị lão dắt như là dắt chó. Ông có ngu đâu mà ở lại chịu tội với chúng mày. Chỉ cần rời khỏi đây, sau này dù cho người ta có xét hỏi thì lão chối bay chối biến chẳng liên quan, chẳng ai làm gì nổi lão. Lúc nãy đi hành động, lão đã cẩn thận đeo găng tay, không để lại bất kỳ một bằng chứng nào. Còn hai thằng ngu kia thì ở trong buồng cùng với một con thần kinh. Chúng mày ngu thì chúng mày chết, làm gì có cái chuyện che đậy bằng chứng bằng việc ở trong buồng với một con điên giữa đêm chứ. Nói thế mà chúng nó cũng tin. Lão một hơi chạy ra ngoài ngõ tiệp màu vào trong màn đêm tịch mịch. Lúc này trong căn buồng ẩm thấp, thầy Bá cùng với thầy Hải đã nhón chân ngồi ở bên mép giường của cô Hòa. Tâm lý vừa buông lỏng vì theo đúng như kế hoạch mà thầy Phu nói, đến đây thì họ sẽ thoát được cái tội giết người. Thầy Bá cảm giác hình như ở trong gian buồng này hôm nay nó có cái gì đó. Làn hơi lạnh nó cứ quanh quẩn đâu đây? Hay là vừa rồi mình tắm nước lạnh, mình bị cảm? Thầy Hải này, thầy có thấy lạnh không? Ủa, lạnh thật đấy nhỉ. Sao mà giữa mùa hè mà nó lạnh thế nhỉ? Ôi, lạnh quá. Ngó sang bên, thấy con Hỏa Điên vẫn đang nằm yên thiên thít. Thầy Hải cảm giác có gì đó bất thường. Lúc sờ lên khuôn mặt của con Hỏa Điên thì dùng mình rụt tay lại. Nó lạnh thật đấy. Cơn lạnh thấu vào tận xương, tựa như là sờ vào một xác chết bị để trong tủ cấp đông lâu ngày. Thầy Hải ra hiệu cho thầy Bá sờ thử. Quả nhiên cái thây của con Hỏa Điên lúc này nó dị lắm. Cả hai lần mò sờ vào động mạch như muốn kiểm tra thì dùng mình, tim đã ngừng đập, mạch đã ngừng nhảy. Quả thực là con Hỏa đã chết từ bao giờ. Hai người khiếp đảm. Ban nãy là giết người, bây giờ lại ở trong buồng với người chết. Đêm nay có lẽ là đêm quỷ dị nhất trong cuộc đời của hai kẻ đồng cốt. Thầy ơi, thầy ở lại. Tôi dù cho có bị tử hình tôi cũng không ở đây với cái thứ này đâu. Thầy ơi. Ấy, thầy từ từ, chờ tôi đi với. Tôi cũng không ở đây, tôi không ở đây đâu. Cả hai mặt mũi xanh xám. Nhưng họ vừa bước ra đến cửa thì một cơn gió lạnh thổi thốc vào bên trong. Hai tấm cửa gỗ rít lên kéo ca kéo kẹt rồi đóng sầm lại. Hai kẻ thầy Bá như chết chân, còn đang muốn đạp tung cửa mà chạy ra nhưng không được. Tựa như bên ngoài có một luồng ngoại lực siết chặt cánh cửa vô cùng cứng chắc. Ngay sau lưng của hai lão, đột nhiên cái thây của cô Hòa có dị động, cả người vặn vẹo, những khớp tay khớp chân cứ kêu lên răng rắc. Hai lão quay phắt lại thì nhìn đến một cảnh tượng hãi hùng. Cái thây đã chết của cô Hòa bỗng nhiên chồm dậy, tóc tai xõa ra, cặp mắt của cô đỏ ngầu ngầu từ từ hé ra nhìn cả hai người đau đớn. Khóe miệng cứ thế mà trèo trèo nghiến răng, từ trong khóe miệng phát ra âm thanh không giống như con người. Hai anh đi đâu đấy? Ở Nó là quỷ rồi, nó là quỷ rồi chứ không còn là người nữa. Cứu với, cứu với. Cũng không biết ở trong căn buồng đó xảy ra những gì, chỉ biết là ở bên ngoài người ta nghe tiếng gào thét kêu cứu, rồi tiếng cười khanh khách của người đàn bà. Vợ lão Ngọc nghe thấy cả đấy, nhưng mụ đang cố gắng bịt chặt tai, gai ốc cứ nổi lên từng hồi. Một lúc sau lão Ngọc cũng về tới. Lão vụt mặt vào gáo nước, mặc cho mồ hôi cùng với máu bê bết. Cùng lúc ở bên trong kia tiếng gào thét, tiếng cười vang lên. Lão cũng chẳng thèm quan tâm, bởi mọi sự đã nằm trong dự liệu. Đợi sau khi đã rửa sạch máu, lão thong dong đi tới ghé mắt qua khe cửa. Ở bên trong gian buồng tối om om, mùi máu tanh xộc vào. Trong không gian u tịch, lão tưởng tượng ra cảnh con hỏa điên ngồi vắt vẻo ở trên sàn nhà, tay cầm quả tim nóng hôi hổi, cứ thế mà nhai ngấu nhai nghiến. Lão khẽ nhếch miệng cười. Ở bên dưới là hai cái thây, khoang ngực đã bị xé toạc cả ra, lòng mề lẫn lộn. Con này, lâu lắm rồi con mới được ăn đồ tươi hả? Ăn xong rồi thì con đi ngủ đi nha. Lão gõ khe khẽ vào cánh cửa, bên trong chỉ có tiếng của cô Hòa rít lên từng chập. Lại để cho con cáo già kia chạy mất rồi à? Ôi. Lão Ngọc cứ thế mà lầm bầm lầu bầu. Không biết có phải là cái âm mưu của thầy Phú ngay từ đầu đã bị phát hiện hay không, mà cũng chẳng lạ. Nhà lão thiếu gì âm binh ma só. Có khi ma só đã lẩn khuất ở trong gầm giường mà nghe hết kế hoạch của các thầy, rồi về mách lại với lão. Ở sân nhà anh Vĩ lúc này, trăng đã treo quá ngọn tre, trăng tròn vành vạch, nhưng xem ra đêm nay trăng lại đỏ thẫm màu máu quái dị. Anh Vĩ đang thiêu thiêu ngủ trên cái chõng tre đầu hè đợi vợ về. Muỗi đốt, anh cứ nửa tỉnh nửa mê, phe phẩy cái quạt nan. Bất chợt một luồng gió từ đâu hắt vào, anh Vĩ giật mình. Anh dụi dụi cặp mắt nhìn vào trong nhà. Đồng hồ lúc này đã điểm 4 giờ sáng. Ồ hay nhỉ, mụ vợ đi đâu về muộn thế? Từ bên ngoài chỗ bụi chuối, ngay đầu cổng vang lên tiếng gọi. Cái âm thanh nó cứ lanh lảnh, vang vọng từ một cõi tịch mịch. Đâu đó có tiếng cú kêu rúc lên từng hồi, tiếng lũy tre cứ xào xạc xào xạc. Anh Vĩ nhìn ngó, theo cái ánh trăng đỏ quạch, anh thấy vợ mình đang đứng thấp thoáng ở ngay đầu ngõ kia. Anh ơi, anh Vĩ ơi, anh Vĩ, anh Vĩ ơi, em chết rồi, em chết rồi. Cái gì? Ôi anh thấy bà gỡ mồm đấy à? Chết cái gì mà chết? Anh Vĩ cọc từ từ đi về phía ngõ, sợ vợ vác đồ nặng. Thế nhưng đi được vài bước, âm thanh của vợ anh lại vang lên. Anh ơi, nó cắt cổ em rồi, em chết rồi. Anh ơi, đến đây anh Vĩ lạnh cả sống lưng. Nhìn vào gương mặt ảo não của vợ, anh biết đây không phải là đang nói bỡn. Trước nay con mụ này nó sợ ma lắm, không bao giờ nó đùa theo kiểu này cả. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh toan chạy tới thì vợ anh quay đi, dần dần tiến về phía con đường mù mịt. Anh Vĩ gọi với theo. Thế nhưng càng chạy càng xa, càng đuổi thì cô ấy càng như biến mất trong vùng thăm thẳm. Anh Vĩ đứng sững lại. Mình ơi, mình... Khi anh Vĩ vừa ngẩng mặt lên một lần nữa thì anh choáng váng, từ bao giờ vợ anh lại đứng lù lù ngay trước mặt anh. Lúc này mới nhìn rõ, cái thứ nước đang nhèo ở trên người của vợ anh toàn là máu. Anh Vĩ hãi hùng. Ôi, ôi, ôi, cái gì đây, cái gì thế này? Anh ơi, chúng nó chặt đầu em rồi anh ơi. Chúng nó chặt đầu, chặt đầu. Từ trên cổ của Thị từ từ hiện ra một đường rách, rồi lộ thành nhát chém chí tử. Cái đầu đột nhiên lăn lông lốc rời khỏi cổ về phía chân của anh Vĩ. Mình ơi, mình ơi, ôi, ôi, ôi mình ơi. Anh Vĩ chồm dậy sau cơn mơ, anh hốt hoảng lắm, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Giấc mơ vừa rồi nó vẫn còn hiện hiện ở trong đầu, giấc mơ quá đỗi hãi hùng. Cùng lúc ấy, từ đầu xóm có tiếng hô thất thanh. Ôi, cả làng cả tổng ơi, ra đây mà xem này, có người chết rồi, có người chết rồi. Âm thanh của mấy bà đi chợ sớm kêu lên làm anh Vĩ như muốn rụng rời cả tay chân. Anh vội vàng lập cập lao ra. Ở bên kia hàng rào, cô Thường cũng mới thức dậy, thấy bàn dân thiên hạ đang huyên náo. Cô biết ngay là sóng gió đang chuẩn bị ập đến. Ma Đồng à? Ma Đồng mà cũng ngủ như người bình thường à? Cô Thường còn đang dòm dòm thì bất ngờ một âm thanh làm cho cô giật mình. Hóa ra là lão thầy Phú. Lão ở đây từ bao giờ? Với cái điệu bộ này thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Ông là ai? Tôi với ông hình như không quen. Cô Thường quay lại đối mặt đề phòng. Quen. Có chút quen đấy. Lão cười hình hạch. Hôm qua chẳng phải là đánh nhau một trận sứt đầu mẻ chán còn gì. Hóa ra là như vậy. Cô Thường bỏ cái bàn chải đánh răng lẫn khăn mặt sang một bên. Lão thầy Phú xô tay. Kìa, tôi đến đây không phải là để đánh nhau. Tôi đến là muốn cầu hòa. Qua năm anh em chúng tôi liên thủ còn chả đánh được cô. Cho nên tôi đến đây để xin cô một đường sống. Đời tôi chưa bao giờ cho ai cơ hội thứ hai đâu. Nếu sau lần đấu pháp ngày hôm qua, ông không rời đi là ông hết cơ hội rồi. Ê kìa, kìa, cô từ từ. Lão Phú cười khẩy. Ông chú ruột của cô sắp sửa kéo nguyên cả một đám người làng đến để treo ngược cô lên đấy. Cô nghĩ xem, từng ấy con người thì mỗi đứa nó chỉ cần nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để cô chết đuối rồi. Bây giờ chỉ có tôi. Tôi là người giúp được cô qua cơn nguy biến. Tôi sẽ có bằng chứng tốt nhất cho cô. Cô Thường, hay tôi phải gọi cô là Ma Đồng? Chúng ta hợp tác chứ. Nghe có vẻ bùi tai, cô Thường lập tức thay đổi thái độ. Ông có một cơ hội. Lão Phú cười cười. Đúng lúc lão đang định đưa tay ra bắt tay cô Thường thì ánh mắt của cô Thường co rụt lại. Cơ hội để chạy. Không để cho lão Phú kịp suy chuyển, cô lập tức bùng lên quỷ lực của Ma Đồng. Bàn tay của cô cứ thế mà thọc thẳng tới. Cho đến khi lão Phú dùng mình cúi xuống nhìn, quả tim của lão vẫn còn đang giật giật trong bàn tay của cô Thường. Khóe miệng của cô Thường nhếch lên một nụ cười ma quái. Mày ỉa lên đầu tao rồi bắt tao khen thơ mà. Hôm qua chúng mày còn muốn giết tao, thế mà hôm nay lại muốn tao tin lời chúng mày để hợp tác à? Tao nói cho chúng mày biết, đừng bao giờ ra điều kiện với một Ma Đồng, nhất là khi Ma Đồng đó là tao. Nghe chưa? Chỉ thấy quả tim kia bị cô Thường bóp vỡ vụn. Ở bên ngoài ngõ có tiếng gào y ới, tiếng người ta chửi rủa, tiếng chân chạy thình thịch. Và chắc chắn kẻ dẫn đầu đám đông cuồng nộ không ai khác chính là lão Ngọc. Ở phía sau là anh Vĩ cùng với tất cả người làng. Họ đang cuồng nộ. Tôi đã bảo công các bà rồi. Ai, cái con đấy là cái con giết người mà. Ôi, từ hôm qua nó về tôi biết ngay nó là cái thứ ma quỷ mà. Lão Ngọc đi đằng trước, nghe người ta nói như thế, lão rơm rớm nước mắt. Tôi nào có ngờ đâu, tôi nào có ngờ đâu là con giải cái mạng. Các ông các bà, các ông các bà tha cho cháu nó. Không được tha, phải tế sống nó. Đám người lúc này điên cuồng lao tới. Vừa đến sân nhà cô Thường thì chỉ thấy cái xác của lão thầy Phú đang nằm rũ rượi ở đó, máu me lênh láng. Nỗi căm phẫn lại càng dâng lên. Anh Vĩ mắt long sòng sọc, tay anh cầm cái cuốc. Còn Thường, còn Thường, tao đối xử tốt với mày như thế mà mày giết vợ tao. Còn Thường, giết nó đi, tìm bắt nó giết nó đi. Đám đông lúc này không ngừng la hét. Lão Ngọc tiến lại, tay nắm chặt tay cô Thường. Con ơi, con giết những người kia hả Thường? Nước mắt của lão cứ thế mà ngắn dài. Lão mếu máo, lão diễn như thật. Nhưng điều bất ngờ là cô Thường vẫn đứng đó cười nhếch mép. Phải, là tôi giết, là tôi giết đấy. Thường, Thường ơi, mày. Lão Ngọc trợn mắt lên. Lão không ngờ là cô Thường lại phát rồ phát điên như vậy. Chưa kịp để lão cất lời thì người dân ở đằng sau chồm tới. Những người đã quá phẫn nộ, họ không thể chịu được sự trơ tráo này. Cuốc sẻng cứ thế mà băm xuống. Anh Vĩ cũng không ngoại lệ. Trong nỗi tiếc thương người vợ, anh còn giáng mấy nhát cuốc cứ thế bổ bồm bộp. Cô Thường không phản kháng. Cô cứ đứng ở đó mà ngửa mặt lên trời. Mặt trăng đỏ ối chiếu xuống nhân gian. Đêm nay là một đêm ma quái. Tiếng cười của cô Thường vang lên. Đám dân làng mặc dù đang trong cơn cuồng nộ cũng sững lại. Họ lùi lại mà kinh hãi. Con này nó điên rồi. Ôi trời ơi, con Thường nó điên rồi. Nó điên rồi. Bao nhiêu nỗi uất trong tâm can lúc này đều bùng phát. Lão Ngọc đứng ở gần cô nhất, lão run cầm cập. Cho đến nước này, con Thường nó vẫn chưa lộ ra bí pháp tiên thiên cầu cơ. Lão cũng không biết nó là cái gì. Chỉ biết rằng trong tình thế này mà con Thường nhất quyết không tung ra đòn cuối cùng. Cho đến khi cô Thường đổ vật xuống, hơi thở đã tắt hẳn. Đám thôn dân lúc này mới bắt đầu dòm ngó xung quanh. Nhìn vào cái thây chỉ như là một đống thịt nát, chân tay mỗi nơi một mảnh, thậm chí cái đầu cũng dập, ai nấy như hả hê. Vậy là hết. Lão Ngọc giờ khóc giờ mếu. Thế này thì chết bố nó rồi còn gì. Lấy đâu ra tiên thiên cầu cơ nữa. Trong lúc lão còn đang không biết làm sao thì từ cái xác của cô Thường, từng thớ thịt máu bốc lên một cái thứ hắc khí ma quái. Cái thứ kia cứ thế mà tụ lại thành hình đen kìn kịt, tựa như trong không gian xuất hiện một đám mây đen vậy. Sợ rằng đó chính là thứ tà quỷ trong người của cô Thường, có vài kẻ yếu vía đã quay đầu bỏ chạy, chỉ còn lại một vài người cứng gan đứng ở đây. Lão Ngọc lúc này run run lên. Lão hai chân chả biết là bị một thứ sức mạnh nào đó đè nỗi quỳ sụp xuống đất. Không lẽ là oan hồn của ma đồng? Là oan hồn của ma đồng à? Chỉ thấy trong một loáng, mây đen đã tỏa ra che kín cả vầng trăng. Trong mây đen có sấm sét đùng đùng. Loáng thoáng, một giọng nói lạnh lùng vang vọng. Phàm nhân quỳ xuống. Lão Ngọc lúc này làm gì còn sức. Lão run cầm cập quỳ rạp. Bởi lão nhận ra cái thứ thánh lực từ cõi âm ti này chỉ có thể là mẫu âm giao. Mẫu âm giao chính là tiên thiên cầu cơ, là bí pháp dẫn đến thánh thần. Đầu của lão cúi gục xuống. Ánh mắt của lão lúc này đảo láo liên. Lão sợ, Thế nhưng trong đầu của lão như đang có một thứ gì đó toan tính. Miệng của lão lẩm bẩm: Đây là mẫu âm dao. Mẫu âm dao là tiên thiên cầu cơ à? Của tao. Tiên thiên cầu cơ là của tao. Lão Ngọc đột nhiên ngẩng phát dậy. Mắt của lão nhìn chăm chăm vào cái thây đã nát bấy của cô Thường. Lão muốn chồm đến, bởi lẽ lão biết đây chính là chân linh của mẫu âm dao kia. Lão còn đang đưa tay bốc lên từng nắm thịt nhèo nhào, còn đang cố gắng định hình để lấy sức mà nhét nó vào mồm ăn. Hòng là cướp được chân linh của mẫu âm dao thì một luồng lực lượng hất văng lão ra. Loáng thoáng từ trên tầng mây mù mịt kia, thân ảnh của một vị thần nữ áo đen hiện lên, bàn tay cầm sát lạnh. Lão Ngọc bàng hoàng ngẩng lên: Chỉ là chân linh thôi. Chỉ là chân linh. Là chân linh của mẫu âm dao. Hả? Là chân linh của mẫu âm dao mà. Tại sao lại mạnh đến như vậy? Trời ơi. Con mắt của lão Ngọc lúc này đồng tử đã co rụt cả vào. Mẫu âm dao tụ hình đứng ở trên tầng không chỉ tay: Ma đồng, bề tôi trung thành của ta đã mở ra được tiên thiên cầu cơ. Từ hôm nay trở đi, tam giới sẽ có thánh mẫu âm dao. Tiên thiên cầu cơ đã được mở. Lời phán truyền chấn động lên tầng trời. Tất cả những người đồng cốt đêm nay không ai ngủ được. Họ đều nhận được lệnh sang tai phải ngồi trước bản điện mà cảm ứng. Cho đến khi lời phán truyền về tiên thiên cầu cơ đã được mở, tất cả đều giật mình mở mắt. Lão Ngọc lúc này van vái: Xin thánh mẫu, Con cũng muốn đi theo người. Con cũng muốn là ma đồng. Lão chắp tay mà quỳ lạy. Thánh mẫu âm dao lạnh lùng cúi xuống: Ngươi muốn có được bí pháp của tiên thiên cầu cơ sao? Vậy ngươi hãy đền mạng cho ma đồng này đi, để tỏ rõ sự trung thành. Lão Ngọc dùng mình nhìn về cái đống thịt bầy nhầy: Thánh mẫu, hãy cho con hầu cận người. Chỉ là con còn vợ con không muốn. Chỉ thấy mẫu âm dao đanh mặt lại, bàn tay cầm lên sát lạnh từ từ ấn xuống. Lão Ngọc đang quỳ rạp, chỉ nghe lão rú lên một tiếng, rồi sau đó cái thây của lão Ngọc nổ tan tành. Cho đến khi mây tan gió tạnh, vùng quê lại nhanh chóng trở lại sự yên ả. Có một vài người tò mò bấy giờ mới mon men sang bên hàng rào nhà cô Thường mà xem. Vừa nhìn vào thì họ ngỡ cả người: Sao lại thế này? Cô Thường vẫn còn nguyên vẹn đứng ở bên hiên, trên người cũng chẳng có một chút vết thương nào. Ở bên cạnh cô dưới chân là lão Ngọc đang đờ đẫn ngồi ở đó, ánh mắt đã chẳng còn lại thần khí. Cô Thường vỗ vai lão Ngọc: Chú à, khôn ngoan không lại được với trời đâu. Người diệt thì còn có cơ hội mà sống, chứ mà trời diệt thì chết đấy chú ạ. Sau đó cô đi vào nhà gói ghém đồ đạc cá nhân. Ra đến nơi chỗ đám dân chúng đang đứng dòm dòm, cô chỉ vào trong nhà, rồi chỉ tay ra ngoài chỗ cống kênh: Muốn tìm kẻ giết người thì ra đấy mà tìm. Đoạn không thèm ngoái lại mà đi thẳng ra cổng làng trước sự kinh hãi của người làng. Chẳng bao lâu sau, cơ quan chức năng theo hướng dân chúng chỉ, họ đã tìm được 4 cái liềm, chính là hung khí giấu ở dưới cống kênh, cộng thêm lời thú tội của vợ lão Ngọc. Bây giờ người ta khẳng định là cô Thường vô tội. Còn lão Ngọc, Từ ngày ấy trở đi, lão cứ đờ đờ đẫn đẫn, điên điên dại dại, không khác gì đứa con trai của lão. Có lẽ đó mới là sự trừng phạt đáng sợ. E rằng là đêm ngày hôm đó, thứ mẫu âm dao đánh tan chẳng phải là thân xác của lão, mà chính là chân hồn của lão. Không những lão bị phế đồng, mà coi như hồn phách của lão đã bị đánh tan rồi. Lão có sống thì cũng chỉ như là một người đã chết. Ở nơi cuối chân trời, cô thường lặng lẽ bước đi trên một con đường vô định, là hành trình mới của cô, hành trình của một ma đồng. Ánh mắt của cô thường đanh lại, một bên quầng mắt hiện lên ánh tím, miệng cô lẩm bẩm: ta là ma đồng. Theo lời của thánh mẫu âm giao, từ nay trở đi, cuộc thanh trừng bắt đầu. Các người hãy nhớ đấy, ma đồng đang đến. Chúng ta kết thúc cái phần mở màn về một nhân vật phản anh hùng. Kính thưa quý vị và các bạn, thì một nhân vật phản anh hùng đã xuất hiện.